xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4187, 18 tuyến người đại diện 31. Góc truyện audio.com. Vũ Chí Vi mỉm cười trả lời, bởi vì ta là cần khiêu chiến đến sau cùng nam nhân, Tiểu Hoa Hoa không chỉ có là đồng bọn của ta, vẫn là của ta áo cơm phụ mẫu. Vì cái gì nói Tiểu Hoa Hoa là người áo cơm phụ mẫu đâu? Lúc này, người chủ trì cũng không có liên tưởng đến Tiểu Hoa Hoa là sẽ chỉ đẻ trứng gà mái. Vũ Chí Vi trả lời, Tiểu Hoa Hoa biết đẻ trứng, vì lẽ đó ta muốn đem nó chiếu cố tốt, mỗi ngày đều protein dựa vào nó. Người chủ trì cũng là cả kinh, đồng thời lại cảm thấy chính mình vừa rồi hỏi cái đần độn vấn đề. Phỏng vấn đã xong, cho dù người chủ trì còn muốn hỏi rất nhiều, thời gian cũng cho phép, chỉ có thể cho qua. Nhìn xem Vũ Chí Vi đem Tiểu Hoa Hoa nắm, Tiểu Hoa Hoa giống như một điểm cũng không sợ sợ người nhiều, nhu thuận đi theo bên cạnh hắn. Lúc này trên màn hình mưa đạn lại thay đổi. Ta đột nhiên muốn nuôi gà, có thể đẻ trứng cái chủng loại kia. Mụ mụ cũng không tiếp tục sợ ta thiếu protein, nếu là ta gà con đẻ trứng, ta cam đoan mỗi ngày ăn một cái. Ta cũng muốn, cái này ca môn nhi lợi hại, còn biết nuôi gà, liền hướng người ta cái này đầu óc phấn phấn. Bình xịt, giả vờ giả vịt mà thôi, ngươi thật sự cho rằng hắn biết nuôi gà à, chỉ là muốn thu được ra ánh mắt cái kia gà khẳng định là công ty cho hắn tìm đến. Nuôi gà nơi nào có đơn giản như vậy, nếu là hắn có thể nuôi, người ta chạy nuôi gà là làm gì? Ngồi đợi con gà kia chết đi, đến lúc đó thành hắn trong chén canh gà. Nếu là hắn nói thẳng, mang một con gà đi vào, đến lúc đó muốn ăn rơi nó cũng còn tốt. Bây giờ nói muốn nuôi gà ăn trứng, đến lúc đó nuôi chết rồi, ăn thịt, ăn canh, liền được không bù mất. Vũ Chí Vi là không nhìn thấy mưa đạn, hắn đã lên thuyền. Đường quả cái này người đại diện, bất kỳ cái gì trợ lý, đều là không cho phép theo sau, chỉ có thể ở lại bờ biển bên này, nhìn trực tiếp tình huống. Rất nhanh tham dự người đều lên thuyền, theo lúc này bắt đầu, cái này trực tiếp phòng biết 24 giờ không gián đoạn trực tiếp. Ở buổi tối thời điểm, nghệ nhân hoạt động thiếu, một chút mất ngủ người, đều ưa thích chạy đến trực tiếp phòng bên trong nói chuyện phiếm. Mặt khác cái này trực tiếp phòng còn khai thông lễ vật công năng, bất quá muốn chờ một tháng kỳ đầy phần, khán giả mới có thể cho chỉ định tham tuyển người soát lễ vật. Thuyền lớn lái đi, lúc này trực tiếp chính là tham tuyển người trên thuyền sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ hoán đổi biển cả phong cảnh, cũng sẽ có một chút tham tuyển người phỏng vấn hình ảnh. Lần này xuất sắc nhất chính là Vũ Chí Vi, đương nhiên phải cho hắn nhiều chút ống kính. Vũ Chí Vi bị bắt lấy hỏi rất nhiều vấn đề, có phổ thông, có tương đối làm khó dễ. Người chủ trì còn hỏi, Vũ Chí Vi vì cái gì không mang lều vải, hoặc là túi ngủ. Vũ Chí Vi nói, ta có thể cho mình dựng một cái chỗ ở trước khi đến, hắn nhìn cái này tiết mục phía trước một chút thăm đáp lễ, phía trên thực vật đều hiểu không sai biệt lắm, dựng một cái nhà tranh, với hắn mà nói không khó khăn, chính là hơi chút tốn thời gian. Muốn hỏi hắn ban đầu mấy ngày làm sao ở, đương nhiên là dùng trứng gà cùng những người khác trao đổi. Một quả trứng gà cọ ở một đêm bên trên cũng không quá phận. Khán giả nghe nói Vũ Chí Vi có thể dựng phòng ở, đối với hắn là càng ngày càng hiếu kỳ. Nào đó fan hâm mộ, góc truyện audio.com, ta hoài nghi, Vũ ca là thật cảm thấy diễn kịch không có đường ra, đi nuôi gà, ngươi nhìn, hiện tại phòng ở cũng có thể chính mình dựng. Nuôi gà cũng được, về sau nói không chừng Vũ ca biết thỉnh thoảng phát chút nuôi gà trạng thái, không biết fan hâm mộ bán trứng gà, Vũ ca bên kia có thể hay không đánh gãy. Ngươi đừng nói, Tiểu Hoa Hoa lớn lên thật tốt, cái kia lông vũ mềm mại đến ta đều có chút ghen tị, bình thường khẳng định bị nuôi thật tốt. Theo đám fan hâm mộ khán giả người còn có bọn nhổ nước bọt thảo luận, tại 3 giờ sau tất cả tham tuyển người đều bị đưa đến đảo hoang bên trên. Nhân viên công tác nhanh chóng đem tất cả mọi người đuổi xuống thuyền, quay người ngồi thuyền đi. Tham tuyển người nhìn qua thuyền lớn rời đi bộ dáng thật đúng là có chút vô cùng đáng thương. Nơi này cũng quá sạch sẽ đi, đoàn làm phim thật ác độc a, phía trước những cái kia sinh hoạt vết tích đều bị kiểm kê, một cái bát đều không nỡ lưu lại. Cách chương.